Chương 3268, gọi ra ra. Thứ hai bạo. Hắn vừa nói người này không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy long huyết tử tinh, kết quả Trần Phong liền lấy ra tới. Đây là ở trước mặt tất cả mọi người, để hắn không nể mặt mà càng quan trọng hơn thì là hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình nói câu nói kia. Lập tức, hắn toàn bộ nóng đều ngộng, hoàn toàn choáng váng, nghĩ đến chính mình chờ một lúc muốn làm sự tình, hắn cảm giác chính mình tâm tình cơ hồ muốn sụp đổ tốt. Thành giao tên kia gầy gò hắc y hệ nhân rất nhanh quay người trở lại, lập tức trầm giọng no y nói, khẽ vươn tay, chính là hướng trên đất những cái kia long huyết tử tinh chụp tới. Trần Phong lại là co tay một cái, kim tuyến cẩm nang lại đem những cái kia long huyết tử tinh cho thu vào. Hắn cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía cái kia trước đó đối với mình mở miệng chào phúng bày chủ, cười mỉm nói ra, ngoan tôn nhi, gọi ra ra đi. Đám người bộc phát ra một trận cười vang. Cái kia bày chủ diện mạo bị áo bào che khuất, thấy không rõ lắm lớn bề ngoài, nhưng là này lúc, từ hắn run rẩy thân thể liền có thể nhìn ra, hắn hiện tại tức tới cực điểm. Nhưng là, hắn lời nói ra, hắn không dám không tuân thủ. Không tuân thủ đại giới, chính là, chết Trần Phong lạnh lùng nói, còn thất thần không cứ gọi làm sao, muốn ta động thủ buộc ngươi gọi sao. Người này biết là kéo không nổi nữa, hắn cắn răng thấp giọng giống nói, ra ra hai chữ này. Phảng phất là từ trong cổ họng gạt ra đồng dạng Trần Phong cười ha ha, trong lòng khoái ý nói ra hai chữ này đến từ về sau, người này cu nở dê không mặt mũi ở lại chỗ này nữa, hắn cảm giác trong đại não ông một chút, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong lòng chỉ có vô tận khuất nhục. Hắn hô to một tiếng, phi nước đại rời đi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, quay người nhìn về phía gầy gò hắc y liễu nhân, mỉm cười nói ra, đừng có gấp a, chư vị. Các ngươi chỉ nói giá tiền của mình, ta còn không trả giá đâu. Ta nếu là thật sự dùng cái giá tiền này mua những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ, chẳng phải là cũng quá thua lỗ chút. Nghe xong lời này, mấy người kia lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia dáng người gầy gò người đầu lĩnh lập tức ý thức được người này cũng không phải cái gì tốt lừa gạt. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ý cười, nói ra, dễ nói, dễ nói. Đối mặt như thế một cái khách hàng lớn, hắn cũng không dám kinh tiệu, lập tức rất là kiên nhẫn cùng Trần Phong ở nơi đó có kẻ mặc cả. Này lúc, nhìn thấy Trần Phong tại cùng mấy người này có kẻ mặc cả, vừa rồi Trần Phong tiến đến tìm kiếm mấy cái kia quầy hàng bảy chủ. Này lúc từng cái trong lòng lại là cực kỳ hâm mộ, lại là hối hận. Không nghĩ đến người này lại có như thế hùng hậu tài lực, lại có thể dễ như trở bàn tay nhiều như vậy võ kỹ công pháp mảnh vỡ mua dưới. Sớm biết nói, vừa rồi liền đối với hắn ân cần một chút. Nói không chừng hắn có thể đem ta những này mua bên dưới đâu. Trần Phong cùng cái kia dáng người gầy gò người đầu lĩnh có kẻ mặc cả cũng không có tiếp tục bao lâu, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian chính là kết thúc. Sau cùng, song phương tranh chấp trải qua, lấy 200 triệu 6 ngàn vạn long huyết tử tinh giá cả thành giao. Tại Trần Phong xem ra, cái giá tiền này vẫn có chút hợp lý. Trong lòng của hắn khó nén hưng phấn. Lần này ta mua được võ kỹ công pháp mảnh vỡ so với một lần trước nhiều không biết bao nhiêu, mà lại chất lượng cao hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, cái kia ba loại võ kỹ công pháp, mỗi một loại uy lực tuyệt đối đều muốn vượt qua phá nhật thiên cung, thậm chí không phải vượt qua một chút điểm, ngay cả so cái này ba loại võ kỹ hơi kém một chút những cái kia độ hoàn hảo tại trường một thành võ kỹ, bọn hắn uy lực cũng sẽ vượt qua phá nhật thiên cung. Còn có, những này độ hoàn hảo tương đối thấp mảnh vỡ. Tuy nhiên tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là bọn hắn bản thân tương ứng võ kỹ đẳng cấp đều vô cùng cao, dùng để tẩm bổ thanh đồng đại đỉnh cũng là có chút không tệ. Trần Phong lần này thu hoạch ít nhất là lần trước hơn gấp 10 lần. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, lần này, ta thanh đồng đại đỉnh thế nhưng là có thể ăn đã no đầy đủ. Thỏa đàm về sau, chính là thành giao. Mà Trần Phong này lúc không biết là, hiện tại, ngay lúc này, ngay tại cái này hắc thị ngay phía trên. Một căn phòng bên trong, hai người chính ngồi xếp bằng. Hai người kia một cái lớn bề ngoài tuấn mỹ, khí độ cao quý, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Hắn trên mặt lộ ra lười biểu tình lười biếng, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý đồng dạng. Mà ở đối diện hắn, thì là một cái có chút thanh niên bình thường. Chỉ là, của hắn lớn bề ngoài tuy nhiên bình thường phổ biến, nhưng là trên người khí thế lại là cực kỳ sắc bén, mang theo nồng đậm sát cơ. Bất kể là ai nhìn một cái, đều sẽ minh bạch hắn tuyệt phi thường người. Này lúc, hai người bọn họ ở giữa đặt một cái hắc sắc thủy tinh cầu. Hắc sắc thủy tinh cầu phía trên một màn lại một màn hình ảnh vượt qua. Còn nếu là Trần Phong ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Nguyên lai cái này phía trên hình ảnh vờ ơ y ma đúng là hắn hiện tại làm sự tình. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phong lấy ra vàng cẩm nang. Nhìn thấy bên trong cái kia long huyết tử tinh hào quang màu tím rượu bỏ ra người con mắt nhìn thấy Trần Phong lấy ra kim tuyến cẩm nang đếm ra đầy đủ long huyết tử tinh. Sau đó lại nhìn thấy Trần Phong mang theo những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ đi bên cạnh một bên. Sau một lát, cái kia bình thường thanh niên vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cái này tiểu tử, có chu tờ không thể khinh thường a không sai. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ nhàn nhạt nói ra, lần trước hắn tới chỗ này thời điểm, lấy ra đằng xà lân giáp, ta liền biết rõ hắn không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng là, vẫn là coi là, hắn chỉ sợ có một ít vận khí thành phần. Nói không chừng ngẫu nhiên từ nơi nào thu hoạch được đằng xà lân giáp. Nhưng là lần này, hắn tới nơi này, lại là chí ít mang theo 5-6 ước long huyết tử tinh. Lúc này mới cỡ nào ngắn ngủi thời gian, hắn vậy mà liền kiếm lớn như vậy giá trị con người như vậy đủ thấy cái này tiểu tử xác thực bất phàm. Lại bất phàm lại như thế nào bình thường thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Mang trên mặt nồng đậm kinh thường, còn có một tia cực hạn thâm độc, ở trước mặt ta. Còn không phải như con kiến hôi đồng dạng ta muốn giết hắn, chính là giết hắn. Thanh niên Tuấn Mỹ lung lay đầu, không có nhận lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói ra, lai lịch của hắn, điều tra đến đâu rồi bình thường thanh niên gật đầu một cái, ngày đó ta liền tra được, người này tên là Trần Phong, chính là tông môn tân tấn đệ tử. Bất quá, gần nhất ngược lại là khuấy lên một phen phong ba. Dứt lời, liền đem Trần Phong tiến vào nội tông về sau làm những sự tình kia sự tình nói một lần. Nhất là nói hắn chém giết Trung Phong Lâm, sau đó trước mặt mọi người chống đối Hiên Viên Tử Hề sự tình. Ngược lại là cái rất thú vị tiểu gia hỏa thanh niên Tuấn Mỹ cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá, trong miệng hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng nhìn thần sắc liền biết rõ hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Xem ra, hắn thực lực vẫn có chút, bất quá cùng chúng ta loại này ngũ phẩm đệ tử so ra, coi như kém nhiều lắm. Đó là đương nhiên bình thường thanh niên lớn tiếng no y thanh niên Tuấn Mỹ trầm ngâm một lát, nói đến, chúng ta tuy nhiên không đem hắn để ở trong lòng, của hắn thực lực QNZ không đáng giá nhắc tới, theo lúc muốn giết, tựa như cùng bóp chết một cái con kiến hôi đồng dạng. Nhưng là, hắn cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt cuối cùng vẫn là có quan hệ. Nếu là hắn hiện tại chết, Hiên Viên Khiếu Nguyệt chỉ sợ muốn nổi giận. Bình thường thanh niên điểm điểm đầu, xác thực như thế, tiếp qua không đến thời gian nửa tháng. Hắn liền muốn phó triều ca thiên tử thành cùng Dư Thái Hồng đại chiến.